Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Tiểu Thù, chương thứ 509, đến thành Vũ Môn. Dịch Thiên Tử nghe tiếng quay đầu nhìn qua. Mạc Vấn ở phía đông bắc, nên hắn nhìn thấy người lên tiếng trước Dịch Thiên Tử. Người nọ khoảng hơn 70 tuổi, mặt mũi hiền hòa, mặc đạo bào màu vàng tím xen kẽ. Hai bên chỗ ông ta ngồi là các tướng lĩnh quan viên. Tuy Mạc Vấn không nhận ra người này, nhưng dựa vào quần áo của khách mời xung quanh, có thể đoán được ông ta chính là Chu Quan Chính, là hộ quốc chân nhân của nước Tấn hiện giờ. Chu Quan Chính là đạo nhân Thái Thanh, lúc trước từng ủy thác sư muội Hoàng Vân của mình hộ tống Trương Động Chi đến Thượng Thanh Quan, tặng cho hắn một viên đan dược bổ khí. Người này gọi Dịch Thiên Tử là sư thúc, nếu hắn nói chuyện với ông ta thì sợ là sẽ ngại mặt mũi mà không tiện ra tay. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn cũng không thu tay lại, mà bí mật dùng linh khí mang theo tam muội chân hỏa đánh về phía sườn phải của Dịch Thiên Tử. Dịch Thiên Tử như bị sét đánh, cả người bốc cháy, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đám người xung quanh thấy thế liền kêu lên sợ hãi. Đạo nhân lên tiếng lúc trước, nhảy lên muốn đón lấy Dịch Thiên Tử, không ngờ linh khí phát ra không thể đỡ được ông ta. Dịch Thiên Tử bay ngược về phía sau hơn 10 trượng rồi mới rơi xuống đất, lại đụng ngã mấy người với mấy cái bàn gỗ mới dừng lại được. Ông ta lăn lộn trên mặt đất, kêu to thảm thiết, muốn dập tắt ngọn lửa ở trên người. Đạo nhân mặc đạo bào tím vàng xen kẽ kia dẫn đầu chạy tới, dùng linh khí kéo áo ngoài của Dịch Thiên Tử ra. Không ngờ bên trong cũng đang cháy. Rơi vào đường cùng, ông ta lại kéo nốt áo lót. Sau khi kéo xong, mới phát hiện ngọn lửa trên người Dịch Thiên Tử lại phát ra từ bên trong cơ thể y. Là tam muội chân hỏa sao? Lão đạo kia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía tây. Chỉ thấy Lão Ngũ đã biến lại thành hình người, đứng bên cạnh một đạo nhân thượng thành. Lão già, ngài đi đâu thế? Lão Ngũ vốn định cáo mượn oai hùm, không ngờ con hùm đi nơi khác, làm con cáo là y cực kỳ mất mặt. Mạc Vấn giơ tay chỉ về nhà sau, rồi cao giọng nói. Tuổi thọ của Dịch Thiên Tử đã hết, vốn không nên ở lại trên thế gian. Bần đạo được Minh Ti mời đến, hôm nay sẽ giúp Hắc Bạch Vô Thường thu hồn phách của ông ta. Mạc Vấn nói xong, nhìn Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh. Bạch Vô Thường hiểu ý, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị thu hồn. Lão đạo mặc đạo bào vàng tím nghe vậy, trong lòng kinh hãi, vội vàng bấm đốt ngón tay, quả nhiên phát hiện Hắc Bạch Vô Thường đang ở nơi này. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo! Việc này không liên quan đến người ngoài, cũng không liên quan đến ân oán của môn phái. Mạc Vấn nghe vậy, liền cắt ngang lời lão đạo kia. Mạc Vấn đoán không sai, lão đạo kia đúng là hộ quốc chân nhân của nước Tấn, là Chu Quan Chính. Dịch Thiên Tử đúng là sư thúc của ông ta, chỉ là lúc này đã ly khai sư môn, khai tông lập phái. Tuy ông ta chưa từng gặp Mạc Vấn, nhưng đã nghe nói nhiều về hắn, cũng biết bên cạnh hắn có một con rời lớn. Đây cũng là lý do mà lúc trước, ông ta lên tiếng ngăn cản Dịch Thiên Tử ra tay với Lão Ngũ. Thấy Dịch Thiên Tử bị đốt cháy vô cùng đau đớn, Chu Quan Chính tiến lên nói chuyện, lại bị Mạc Vấn cắt ngang. Ông ta đành tiếp tục nói. Xin hỏi người đến, có phải là Thượng Thanh Tông Thiên Khu chân nhân hay không? Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, không biết chân nhân là vị nào, sao lại nhận ra bần đạo? Mạc Vấn biết rõ còn cố hỏi, quan hệ có gần có xa, hắn chỉ nghe nói danh tiếng hiệp nghĩa của Chu Quan Chính, nhưng chưa từng gặp qua ông ta, càng không nói đến có giao tình gì cả. Bần đạo Thái Thanh Chu Quan Chính, thầy sử thúc bồi lễ với chân nhân. Chu Quan Chính chắp tay chào Mạc Vấn nói. Thì ra là Chu chân nhân. Chu chân nhân nắm ấn vàng của nước Tấn, làm việc công chính, danh tiếng truyền xa. Bần đạo đã nghe nói nhiều, nhưng vẫn vô duyên chưa từng gặp mặt. Không ngờ hôm nay ở nơi này lại nhìn thấy tiên nhan. Thật kính, thật kính. Mạc Vấn cũng chắp tay trả lễ. Chu Quan Chính thấy Mạc Vấn ăn nói khách sáo, nhưng cũng không có ý buông tha cho Dịch Thiên Tử, thì lo lắng tiến lên nói thẳng. Thái Thành Tông vẫn kính trọng chân nhân. Những năm này chân nhân cũng có biết đến ta. Việc này xin chân nhân ra tay lưu tình. Chu Quan Chính quay đầu lại lo lắng nhìn. chỉ thấy ngọn lửa trên người Dịch Thiên Tử đã yếu bớt, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông ta đã bị đốt cháy da chóc thịt bong, không còn râu tóc, nằm ở trên đất không rõ sống chết. Mạc Vấn nghe vậy cau chặt mày, Chu Quan Chính thấy thế lại chắp tay một lần nữa. Trước kia Sử Thúc từng có ơn lớn với Bần Đạo, xin chân nhân giơ cao đánh khẽ, xin giơ cao đánh khẽ. Mạc Vấn nghe vậy thấp giọng nói. Chu chân nhân đã hiểu lầm rồi, chân nhân đã mở miệng thì tất nhiên Bần Đạo sẽ dàn xếp, nhưng tam muội chân hỏa này của Bần Đạo mới chỉ có hình thức ban đầu, trước mắt có thể phóng mà không thể thu lại được. Chu Quan Chính nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng Mạc Vấn đã nói thế thì ông ta cũng không thể cưỡng ép thêm, chỉ phải nhỏ giọng nói. Vậy chỉ cầu giữ lại được linh thức. Mạc Vấn nghe vậy biết rõ Chu Quan Chính muốn giữ lại hồn phách của Dịch Thiên Tử. Hắn rất không thích Dịch Thiên Tử, cũng không muốn cứ thế tiện nghi y. Nhưng Chu Quan Chính đã nói đến mức này, nếu không để mặt ông ta thì sẽ kết xuống thù hận. Tạ huynh xin chậm đã. Mạc Vấn gọi Bạch Vô Thường đang ở bên cạnh Dịch Thiên Tử lại. Tam muội chân hỏa mà hắn phát ra vẫn chưa tắt, Bạch Vô Thường không có cách nào ra tay được. Bạch Vô Thường nghe thấy quay người trở về, ba người thấp giọng thì thầm. Còn không mau tiễn khách đi. Chu Quan Chính lại nói với mấy đệ tử của Dịch Thiên Tử. Đám người kia vội vàng triệu tập những người khác mời khách khứa rời đi. Nói đúng ra là đuổi đi, vì phần lớn những vị khách này cũng không có quan hệ tốt với Dịch Thiên Tử. Chỉ là sợ hãi bản lĩnh của ông ta nên mới không dám không đến. Lúc này bọn họ thấy Dịch Thiên Tử không may thì đều ôm lấy tâm lý ở lại xem náo nhiệt. Trong lúc đạo nhân Linh Chân Quan đuổi người thì Chu Quan Chính đến cạnh Dịch Thiên Tử xem xét thương thế của ông ta. Chẳng những tam muội chân hỏa đã đốt hỏng thân thể mà còn làm nguyên thần của Dịch Thiên Tử bị thương. Dù ông ta chưa chết nhưng cũng đã rơi vào trạng thái hỗn độn. Chu Quan Chính rơi vào đường cùng, đành phải lấy kim châm trong người ra tạm thời đóng kín hồn phách của ông ta lại. Chu Quan Chính này chính là hộ quốc chân nhân của nước Tấn, cũng coi như quen biết với Bần Đạo. Việc này nên xử lý như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Người này là người tu hành, nhưng lại tham tài háo sắc, nạp hơn 100 người thiếp. Nếu bỏ qua cho người xa hoa dâm dật như thế, thì sợ người khác khó mà chịu phục, cũng không dễ báo cáo lại được. Hắc Vô Thường lắc đầu nói, y không muốn tha cho người đã dội máu chó vào y. Người này không cứu được nữa, đợi mấy ngày sau lại đến thu hồn phách của y. Bạch Vô Thường cũng nhỏ giọng nói, Hắc Vô Thường nghe vậy khẽ gật đầu. Đúng thế, chúng ta đi nơi khác trước. Lão Ngũ đứng khá gần, đợi hai người nói chuyện xong, y liền biến thành rời lớn bay lên không. Hắc Bạch Vô Thường ngồi lên lưng rời trước, Mạc Vấn chắp tay nói với Chu Quan Chính. Nơi này giao lại cho chân nhân xử lý, chúng ta còn phải đi nơi khác, không ở lại đây thêm nữa. Ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được, chân nhân đi thuận lợi. Chu Quan Chính cũng chắp tay đưa tiễn, Mạc Vấn gật đầu sau đó nhảy lên lưng rời. Lão Ngũ liền vỗ cánh bay đi. Lão già, các ngài không phải muốn tha lão già kia thật đấy chứ? Lão Ngũ thấy vậy liền hỏi. Sao có thể tha cho kẻ như y được? Mấy ngày nữa lại đến, trước hết để y chịu khổ mấy ngày đã. Hắc Vô Thường liền đáp. Lúc trước hai người đã từng chịu khổ dưới tay Dịch Thiên Tử, hôm nay cuối cùng cũng được hả giận. Nhưng chẳng may y đi từ khí phúc địa mất thì làm sao? Lão Ngũ nghe thấy vậy lại hỏi tiếp. Lúc này từ khí phúc địa đã đóng cửa rồi. Dịch Thiên Tử là đạo nhân Thái Thanh. Muốn đến từ khí phúc địa cần tiên nhân Thái Thanh mở cửa dẫn đường. Theo ta được biết, hiện giờ Thái Thanh Tông không có thiên tiên dừng lại trên thế gian. Hắc Vô Thường liền đáp. Vậy nếu bọn họ chuyển hồn phách của y lên người khác thì làm sao? Lúc trước Lão Ngũ từng bị Dịch Thiên Tử bắt, trong lòng vẫn còn oán hận, sợ Dịch Thiên Tử không chết. Hắc Vô Thường cười cười không trả lời, khiến bọn họ nhức đầu là tu vi, chứ không phải hồn phách của Dịch Thiên Tử. Hồn phách không có linh khí, dù có nhập vào thân thể nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi tay bọn họ được. Ôi trời, đúng là đáng tiếc mà. Lão Ngũ lại thở ngắn than dài, vì Lão Ngũ nói không đầu không đuôi, nên Mạc Vấn cùng Hắc Bạch Vô Thường đều không tiếp lời y. Chốc lát sau, Hắc Hắc Vô Thường sợ Lão Ngũ xấu hổ liền mở miệng hỏi. Sao Ngô huynh lại hỏi như vậy? Cô vợ bé kia vừa qua cửa đã thành quả phụ rồi, thật là đáng tiếc. Chẳng qua nếu bị lão ta trả đạp thì lại càng đáng tiếc hơn. Lão Ngũ lại thở dài nói. Hắc Vô Thường nghe vậy cười khan hai tiếng, bắt đầu hối hận không nên tiếp chuyện những lời không đâu của Lão Ngũ này. Lão gia, tiếp theo là đi chỗ nào? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn cũng không trả lời ngay. Dựa theo lộ tuyến trước đó thì chỗ tiếp theo là Thanh Vũ Môn. Lúc này hắn dò dự, không biết có nên đến đó hay không. Thanh Vũ Môn là môn phái của Thái Y Đạo Cô trước khi phi thăng. Phía ngoài có lá chắn linh khí bảo vệ. Nếu muốn bắt người thì nhất định phải đánh nát lá chắn linh khí đó. Đánh vỡ nó cũng không khó khăn, bắt người cũng vậy. Chỗ hắn kiêng kỵ là đạo cô kia. Nếu động đến Thành Vũ Môn, thì nhất định Thái Y Đạo Cô sẽ không cam lòng. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Mạc Vấn đã làm ra quyết định. Chúng ta đến Thành Vũ Môn. Thành Vũ Môn sao? Đó là một tổ ong vỏ vẽ. Lão già, chúng ta đừng động vào nó thì hơn. Lão Ngũ nhếch miệng cười nói. Lúc trước y từng theo Mạc Vấn đến Thành Vũ Môn một chuyến, biết rõ ở nơi đó có lá chắn linh khí, cũng biết đó là môn phái của Thái Y Đạo Cô. Biết pháp mà phạm pháp, tội thêm một bậc, không cần quản đó là ai, phải đi Thành Vũ Môn. Mạc Vấn nhướng mày nói, một người có thể nhớ ký ân tình, cũng tuyệt đối sẽ không quên hận thù. Cho đến ngày nay, ký ức về những ngày khổ sở tìm kiếm A Cửu vẫn in đậm trong lòng hắn. Cũng bởi vì ở huyện Tây Dương, hắn chưa từng cúm núm với Thái Y Đạo Cô, nên bà ta liền đưa A Cửu đến nơi núi tuyết gian khổ nhất. Cũng vì trên núi tuyết, hắn ngăn cản bà ta phá hủy đồ ăn mà A Cửu vất vả trồng ra, nên bà ta mới ngoài thăng trong dáng đưa A Cửu đến địa phủ, làm hại hai người âm dương xa cách, khó mà được đoàn tụ. Thực sự là đến đó hay sao? Lão Ngũ lại xác nhận thêm một lần nữa. Đi, đi đến đó. Mạc Vấn gật đầu đáp. Chân nhân, bên ngoài Thanh Vũ Môn có lá chắn bảo vệ. Lá chắn đó là do Kim Tiên làm ra, sợ là khó mà phá vỡ được. Không bằng chúng ta đi từ Vân Am ở phía tây nam trước. Hắc Vô Thường liền nói. Không thể bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh được. Đi Thanh Vũ Môn. Mạc Vấn lại nghiêm mặt nói. Lão Ngũ nghe vậy bay lệch sang phía đông. Hắc Bạch Vô Thường thấy Mạc Vấn đã quyết thì cũng không khuyên bảo nữa. Chốc lát sau Hắc Vô Thường lại nói. Huynh đệ chúng ta chưa từng vào bên trong Thanh Vũ Môn. Chỉ biết vị Hồng Linh Nhi kia đã 803 tuổi, là ngoại tộc biến thành người, tu vi địa tiên. Những cái khác thì hoàn toàn không biết gì. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngoại tộc ở Thượng Thanh Tông có địa vị khá thấp, bị người tu hành khinh thường. Nhưng ngoại tộc cũng không có hạn chế tuổi thọ. Là 120 năm như con người, mà có thể sống rất nhiều năm. Vào cuối canh ba, bốn người rời khỏi Linh Chân Quan. Trên đường Hắc Bạch Vô Thường tạm thời rời đi làm việc. Đến giờ mão, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ đến được bên ngoài Thanh Vũ Môn. Lão Ngũ hạ xuống chỗ lối ra vào. Sở dĩ y hạ xuống đó là có hai nguyên nhân. Một là chỗ đó chính là biên giới của lá chắn linh khí. Hai là xung quanh có trái cây ăn ngon. Lúc trước y đã từng hái ăn qua. Phía nam rất ấm áp, lúc này trong núi vẫn có rất nhiều trái cây. Sau khi hạ xuống đất, Lão Ngũ vào rừng hái trái cây. Mạc Vấn nhắm mắt ngồi xuống, đợi Hắc Bạch Vô Thường đến, còn phải phá vỡ lá chắn lên núi bắt người. Chương thứ 510. Lá chắn kim tiền. Không bao lâu sau, Lão Ngũ cầm trái cây chui từ trong rừng ra. Lão gia, ngài nói xem, lúc nào tận thế mới chấm dứt đây? Lão Ngũ chọn một quả tương đối sạch sẽ rồi đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn mở mắt nhận lấy. Vì một thời gian dài hạn hán, nên trái cây trong núi này nhỏ hơn so với lần trước nhiều. Hơn nữa trên vỏ còn có nhiều nếp nhăn. Ý trời khó đoán. Mạc Vấn cầm trái cây như có điều suy nghĩ. Chỗ này không có nhiều người, ngược lại trái cây ăn rất ngon. Lão Ngũ vừa ăn vừa lẩm bẩm. Mạc Vấn không tiếp chuyện y, mà đứng lên đưa mắt nhìn trời. Đã đến giờ thìn rồi, chẳng mấy chốc, Hắc Bạch Vô Thường sẽ trở về. Mạc Vấn nói không sai, vừa qua giờ thìn, Hắc Bạch Vô Thường đúng giờ liền xuất hiện. Trần Nhân chuẩn bị làm như thế nào? Hắc Vô Thường đánh giá ngọn núi của Thành Vũ Môn hỏi. Lá chắn này là do Kim Tiền bố trí, nếu muốn đến Thành Vũ Môn thì chỉ có cách phá vỡ nó mà thôi. Mạc Vấn liền đáp, tuy đều là tiền nhân, nhưng linh khí mà thiên tiền phát ra khác với kim tiền. Lá chắn nơi này là do linh khí kim tiền của Thái Y Đạo Cô làm ra, hắn không có cách nào yên lặng đi vào cả. Xin Trần Nhân nghĩ lại. Bạch Vô Thường ở bên cạnh liền nói, tuy y không biết ai đã bố trí lá chắn linh khí, nhưng lại biết chắc chắn người đó có tu vi kim tiền. Người này bố trí lá chắn là vì muốn bảo vệ Thành Vũ Môn, tránh khỏi một kiếp nạn trong thời tận thế. Phá vỡ lá chắn đi vào đó sẽ đắc tội với người kim tiền đó. Ngoài ra nếu lá chắn biến mất thì có thể Thành Vũ Môn sẽ phải đối mặt với những kẻ địch khác. Mạc Vấn quay đầu lại, khẽ gật đầu với Bạch Vô Thường, sau đó lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù tinh tú. Phù chú rời tay, hóa thành một con huyền vũ to lớn. Vì lúc này hắn đã có tu vi thiền tiền, nên linh khí biến ra huyền vũ là cực kỳ lớn. Sau khi nó hiện ra, đã ép mấy chục trượng cây cỏ ở xung quanh bẹp xuống. Mạc Vấn điều khiển huyền vũ chạy về phía đông nam trong núi. Hắn và Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau. Lão Ngũ do dự một chút rồi cũng vội vàng chạy theo. Huyền vũ di chuyển nặng nề làm mặt đất chấn động. Cũng không lâu sau, có một con hạc trắng bay từ trong núi lên, hướng về phía huyền vũ. Đợi khi nó nhìn thấy hung thần huyền vũ ở ngoài núi thì vội vàng bay trở về. Không bao lâu sau, huyền vũ đi tới phía nam chân núi Thành Vũ Môn. Lúc này người trong Thành Vũ Môn đã nghe được tin tụ tập ở chân núi. Người trong Thành Vũ Môn đều là ngoại tộc tu luyện thành, mà đệ tử đều là nữ. Lúc này có hơn 10 cô gái lớn, đa số tuổi còn trẻ, mặc đạo bào cũng không giống nhau, vàng xanh trắng lam đều có cả. Tuy lá chắn linh khí của Thái Y Đạo Cô có thể bao phủ toàn bộ Thành Vũ Môn, nhưng lại không ngăn cản được âm thanh. Lúc này một vị đạo cô mặc đạo bào màu xanh, đứng ở phía trước liền hỏi Mạc Vấn. Ngươi là đạo nhân từ đâu tới? Vì sao lại tác pháp mời thần ở núi Thành Vũ? Bần đạo chính là Chuẩn Đồ Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử. Lần này đến đây là vì thu hồn phách của Hồng Linh Nhi. Mạc Vấn liền đáp. Mạc Vấn vừa nói xong, đám đạo cô đối diện đều tỏ ra giận dữ, cao giọng liền trách mắng. Đạo cô mặc đạo bào màu xanh kia đưa tay ngăn mọi người huyên náo lại, sau đó liền hỏi Mạc Vấn. Người có thù hận gì với sư bá Hồng Linh Nhi của chúng ta sao? Không có thù riêng, chỉ là tuổi thọ của Hồng Linh Nhi kia đã hết rồi. Minh Tư muốn thu hồn phách của nàng ta. Hiện giờ âm sai Minh Tì đang đứng ở đây. Hôm nay bần đạo làm việc cho Minh Tì. Xin thông báo với trưởng giáo quý phái. Canh 3 giờ thìn, bần đạo sẽ phá vỡ lá chắn, mang hồn phách của Hồng Linh Nhi đi. Mạc Vấn liền đáp, làm việc kỵ nhất là do dự. Trước khi ra tay, hắn đã cẩn thận cân nhắc lợi và hại. Một khi ra tay thì không chần chừ một chút nào. Đạo cô kia thấy Mạc Vấn đến không có ý tốt, lời nói cứng rắn thì không nhịn được liền mắng to. Chỉ một tên chuẩn đồ thì là cái gì? Cút mau, chờ người được sư tổ thu làm đệ tử rồi hẵng đến dương oai với Thanh Vũ Môn. Trong lúc đạo cô kia nói chuyện, một đạo cô phía sau nhắm mắt bấm quyết. Đợi bà ta mắng xong, liền đến cạnh thấp giọng thì thầm. Không nghi ngờ gì, là bảo cho bà ta biết, Hắc Bạch Vô Thường đang ở chỗ này. Chỉ là hai tên tiểu quỷ, mà cũng khiến các ngươi ngạc nhiên sao? Đạo cô kia nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Canh 3 giờ thìn vừa đến, bần đạo sẽ lập tức ra tay. Mạc Vấn nói xong, quay người đi về phía ngôi đỉnh nghỉ mát cách đó không xa. Ngồi xuống một ụ đá. Hắc Bạch Vô Thường cùng Lão Ngũ cũng đi theo sau. Nhìn cái gì? Tên đầu trâu mặt ngựa nhà ngươi, có tin ta móc cả mắt của ngươi xuống không hả? Phía đối diện có một đạo cô mắng Lão Ngũ đang quay đầu lại nhìn. Ngươi dám mắng ta sao? Lão Ngũ tức giận liền đứng lại. Ta chửi tên dê xồm, mặt mày lấm lét nhà ngươi đấy. Lại có một đạo cô mở miệng mắng Lão Ngũ. Lão già, dê xồm là ý gì vậy? Lão Ngũ quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn cau mày không trả lời. Bạch Vô Thường liền tiếp lời. Ý là dâm tặc. Ta đã làm gì mà trở thành dâm tặc rồi? Lão Ngũ nghe vậy vừa giận vừa tức. Sư muội à, không cần nói chuyện cùng tên nô tài hèn mọn bỉ ổi kia, chỉ bẩn miệng mà thôi. Trong đám đạo cô lại có người nói tiếp. Có kỳ chủ tất có kỳ phó, hôm nay nhất định không thể dễ dàng tha cho hai tên trộm này. Đạo cô bên trong lá chắn, mồm năm miệng mười liền thảo luận. Là ngươi, người mặc đồ màu vàng kia, ngũ gia nhớ kỹ ngươi rồi, ta để ngươi chửi, đợi lão gia nhà ta phá vỡ lá chắn này, xem lão tử xử lý ngươi như thế nào. Lão ngũ nói xong, giận dữ đi về phía đỉnh nghỉ mát. Càng là nô tài, càng ngông cuồng huynh hoang, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đạo cô áo vàng kia nhanh mồm nhanh miệng nói. Ngươi chờ ở đó cho ta. Lão ngũ không nói lại được đối phương, tức giận đi về phía đỉnh nghỉ mát rồi ngồi xuống. Lão già, kiến càng là cái gì vậy? Là con kiến hồi. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Còn mẹ nó chứ, không biết chữ đúng là không xong, bị người ta mắng còn không biết chuyện ra sao. Lão ngũ nghe vậy liền thở dài. Trên thế gian, phụ nữ hiền lương thục đức 10 không được 1. Mặc dù phần lớn đám đạo cô này đều trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng đa số đều nói lời ác độc chanh chua, cũng không biết là bị ở trong núi lâu rồi hay bị Mạc Vấn nói chuyện chọc tới. Đừng có để cho ta đi vào. Lão ngũ tức giận trừng mắt, lại không có cách nào cả. Mạc Vấn cũng chán ghét những cô gái chanh chua này. Hắn nghe lão ngũ nói vậy, liền mở miệng nhắc nhở. Các nàng đều do loài chim biến thành, lá chắn này cũng không ngăn cách âm thanh. Lão ngũ nghe vậy, biết ý Mạc Vấn là muốn y phát ra tiếng rít, tấn công những đạo cô kia. Y liền đứng dậy đi đến đối diện bọn họ. Đám đạo cô kia thấy lão ngũ đi đến, thì càng chửi rủa thậm tệ hơn. Lão ngũ dừng lại một lát, rồi quay người trở về. Tôi giấu giếm trước, đợi đi vào rồi sẽ nói sau. Lão ngũ lại nói, đám đạo cô kia chỉ tụ tập ở chân núi chửi rủa, cũng không phái người đi tìm viện binh. Đạo sĩ gọi Huyền Vũ ra cũng không phải là việc quá thần kỳ. Không ít đạo nhân vượt qua thiên kiếp đều có thể làm được việc này. Trong các nàng cũng có người nghe qua tên tuổi của Mạc Vấn, nhưng trước tận thế, danh tiếng của hắn cũng không lớn, tu vi cũng không cao, vì vậy các nàng không để hắn vào mắt. Ngoài ra núi Thành Vũ có lá chắn kìm tiền, các nàng không cho rằng hắn có thể xông vào được. Mạc Vấn không quan tâm đến việc những cô gái này chửi rủa, hắn nhắm mắt không nói, chờ đến canh 3 giờ thìn. Hắn không cho rằng phụ nữ đều ôn nhu tốt đẹp, nên nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy thất vọng. Lão già, có hai cô gái vẫn luôn nhìn ngài, các nàng có quen ngài không? Lão ngũ vẫn liên tục quay đầu lại nhìn, lúc này y không còn xem dung mạo, mà là xem ai đang mắng y. Mạc Vấn mở mắt nhìn về phía đám đạo cô kia, quả nhiên phát hiện có hai đạo cô trẻ tuổi không chửi rủa như những người khác, mà nghiêng đầu nhìn đỉnh nghỉ mát. Hắn vừa nhìn tới hai người kia, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Lão già, ngài quen các nàng sao? Lão ngũ lại tò mò hỏi. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Tuy hắn không quen hai đạo cô trẻ tuổi kia, nhưng lại biết tại sao các nàng nhìn hắn. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cứu người yêu là ngoại tộc bị giam cầm. Năm đó vì tìm kiếm A Cửu, hắn không tiếc ra tay độc ác với Ngọc Thanh Tông. Sau khi tìm được A Cửu, lại làm bạn với nàng trên núi tuyết không rời. Tất cả những điều này chính là hành động vĩ đại trong con mắt của các cô gái. Mạc Vấn nhắm mắt suy nghĩ, cũng không phải là mình vĩ đại như thế nào, cũng không vì được cô gái trẻ tuổi ngưỡng mộ mà trong lòng đắc chí. Hắn nghĩ sâu hơn, thật ra phần lớn những đạo cô này đều nghe nói qua về hắn. Cũng không phải chỉ có hai đạo cô trẻ tuổi kia mới biết rõ hắn, nhưng chỉ có hai người các nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ, còn lại những người khác đều cao giọng chửi rủa hắn. Nguyên nhân tạo thành tình huống như vậy rất đơn giản, đó chính là hai cô gái trẻ tuổi kia không có người trong lòng, vẫn luôn mơ ước mình có thể có được người yêu giống như A Cửu, tâm tư đơn giản mà thuần khiết. Mà phần lớn đạo cô trung niên đã có người trong lòng, gặp phải người đàn ông càng ưu tú hơn so với người đàn ông của mình thì khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét. Bình thường họ sẽ làm ra hai loại hành động hoàn toàn bất đồng. Một là không từ thủ đoạn chiếm thành của mình, hai là cố ý làm thấp đi người đàn ông kia, tìm ra khuyết điểm của người đó để chứng minh người đàn ông của mình vẫn rất ưu tú. Thật ra đây là một loại bịt tai trộm chuông, tự mình dối mình, cũng là một loại tự bảo vệ mình bất đắc dĩ mà thôi. Khi nhìn thấu thì sẽ không tức giận, nhưng nhìn không thấu thì khó tránh được. Lão già, đây đâu phải là một đám đạo cô, rõ ràng là một đám đàn bà chanh chua. Tôi bất kể thế nào, lát nữa phá vỡ lá chắn xong, tôi sẽ vào đó. Không đánh các nàng mặt mũi bầm dập, thì tối nay tôi không ngủ ngon được. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Mọi thứ trên thế gian đều do mình đổi lấy. Bánh chưng đi, bánh quỳ lại mới là đạo lý chính xác. Đối phương cho mình một quả mận, mình phải trả lại đối phương một quả đào. Nếu trả lại cục gạch, thì người chính là người xấu. Trái lại, nếu đối phương cho ngươi một cục gạch, mà ngươi lại trả lại đối phương một quả đào, thì ngươi chính là đồ ngốc cộng thêm mang tội. Loại hành vi này nhìn như rộng lượng, thật ra lại không công bằng với chính mình, còn có thể dưỡng thành thói quen xấu cho đối phương, làm cho người khác có hại nhiều hơn. Vì vậy cố gắng chịu nhục cùng lấy ơn báo oán đều là việc hại người hại mình. Vẫn xin Trần Nhân nghĩ lại. Hắc Vô Thường tỏ ra lo lắng nói. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu với Hắc Vô Thường. Y nói thế là vì lo lắng việc này sẽ để lại hậu họa cho hắn. Sau khi gật đầu, Mạc Vấn lệnh cho Huyền Vũ đứng chờ lệnh đã lâu, bắt đầu xông tới lá chắn. Huyền Vũ lui về phía sau vài chục trượng, rồi dồn sức lao về phía trước. Huyền Vũ do Thiên Tiên gọi ra, có uy lực gấp mấy lần Tử Khí gọi. Sau khi va chạm vào lá chắn, bốn phía núi Thành Vũ hiện ra ánh vàng chói mắt. Ánh sáng vừa lóe lên lập tức biến mất, liền đẩy lùi Huyền Vũ trở lại. Sau khi Huyền Vũ bị đẩy lùi, nó ngẩng đầu gào thét, rồi lại tiếp tục lao tới. Ánh sáng vàng lại xuất hiện một lần nữa, Huyền Vũ lại bị đẩy lùi ra. Liên tục 7 lần, ánh sáng vàng trong núi Thành Vũ mờ dần. Khoảng cách Huyền Vũ bị đẩy lùi càng lúc càng ngắn. Mạc Vấn trong lòng tính toán. Tới lần thứ 9, Huyền Vũ xông đến thì lệnh cho nó tán khí tự bạo. Sau một tiếng nổ rung trời, lá chắn bảo vệ núi Thành Vũ hoàn toàn biến mất. Lá chắn vừa vỡ, những đạo cô kia hoảng sợ kinh hãi, kêu to chạy tán loạn ra bốn phía. Lão Ngũ thấy vậy, dẫn đầu đuổi theo quát. Các ngươi đừng có chạy, ở lại mắng chửi nữa đi chứ. Chương thứ 511. Tiểu nhân trong mắt tiểu nhân. Đám đạo cô kia có tu vi thường thường, sở dĩ dám trắng trợn chửi mắng, chính là vì dựa vào lá chắn bảo vệ núi Thành Vũ. Lúc này lá chắn đã bị Huyền Vũ phá vỡ, các nàng không dám chần chừ, đều liều mạng chạy vào trong núi. Lúc trước Lão Ngũ bị nhục mạ, vô cùng tức giận, có ý muốn giáo huấn những đạo cô đã mắng y. Sau khi y chửi một câu, cũng phấn khởi đuổi theo, nhưng thần pháp của y kém, không đuổi kịp được các nàng. Mắt thấy những đạo cô kia sắp chạy mất, y liền biến thành rời lớn, vỗ cánh liền đuổi theo. Những đạo cô kia thấy Lão Ngũ biến thành rời lớn, thì vừa kinh vừa sợ, đều nhao nhao hiện ra nguyên hình. Đệ tử của Thành Vũ Môn đều do chim chóc biến thành. Lão Ngũ ở phía sau đuổi, một đám Hạc Nhạn Loan tước to lớn, kinh hoàng chạy về phía trước. Lão Ngũ khởi hành muộn, y thấy không đuổi kịp, liền ngẩng cổ phát ra tiếng rít chói tai. Một số chim chóc rơi xuống đất, y cũng không ra tay với bọn chúng, mà đuổi theo một con bổ nông màu vàng. Lúc trước chính con bổ nông kia đã mắng y ác độc nhất. Đạo cô áo vàng kia thấy thế, biết rõ y không có ý tốt, liền vội vàng vỗ cánh chạy trốn. Lão Ngũ đuổi theo phía sau lại rít lên một tiếng. Con bổ nông kia nghe tiếng, thân hình hơi chững lại. Lão Ngũ liền thừa cơ vượt qua, dùng móng vuốt chộp lấy nó, sau đó vỗ cánh thịt chặn đường một con diệc khác. Con diệc kia thấy Lão Ngũ muốn bắt nó thì kêu lên sợ hãi bay về phía tây. Lão Ngũ liền đuổi theo, bay ra khỏi phạm vi núi Thành Vũ. Khi Mạc Vấn đang ngừng chân nhìn về phía tây, thì phía bắc núi xuất hiện một đạo cô áo trắng. Người này tuổi đã cao, tóc đã bạc trắng, trong tay cầm một cái phất trần màu xanh. Người này bay từ phía bắc núi đến, sau khi hiện ra liền vung phất trần lên, đánh rơi hai con chim đang bay trên không trung, đồng thời cao giọng răn dạy. Kinh hoàng như thế, uổng công là đệ tử Thành Vũ Môn. Sau khi hai con chim kia rơi xuống đất, liền biến lại thành hình người, quỳ rạp xuống đất, đưa tay chỉ về phía nam. Sư phụ, Thiên Khu Tử dùng rùa khổng lồ, phá vỡ lá chắn giết vào đây. Lão đạo cô nghe xong, lạnh lùng hử một tiếng, sau đó bay về phía chân núi. Lúc này Mạc Vấn mới đi từ trong đỉnh nghỉ mát ra. Lão đạo cô kia hạ xuống đối diện hắn, cách ba trượng bên ngoài, nhíu mày nhìn Hắc Bạch Vô Thường ở trong đỉnh, sau đó chuyển mắt nhìn sang hắn. Người chính là Thiên Khu Tử, đến từ núi Vô Lượng sao? Lão đạo cô dò xét Mạc Vấn, trong ánh mắt tỏ ra kiêu căng miệt thị. Thế còn người là người nào? Mạc Vấn cũng lạnh lùng nhìn lại. Hay cho một tên thiên khu tử cuồng vọng, lại dám đến thành vũ môn, dương oai quát tháo, tưởng thành vũ môn không có người hay sao? Lão đạo cô kia liền quát to. Thành vũ môn đều là ngoại tộc, vốn không có người. Mạc Vấn mỉm cười đáp. Lúc trước hắn chưa thấy qua lão đạo cô này, vì vậy không biết bà ta là người phương nào. Nhưng thông qua thần pháp, cũng không khó nhận ra người này có tu vi địa tiền. Cuồng đồ, nhận lấy cái chết đi. Lão đạo cô kia không cảm thấy mình nói khó nghe, chỉ cảm thấy Mạc Vấn đối đáp cay nghiệt, lập tức liền giận dữ, vùng phất trần lên muốn ra tay. Người chậm đã. Mạc Vấn nghiêng người đưa tay nói. Trước tiên bần đạo nói rõ ý đồ đến đây, rồi ra tay cũng không muộn. Hừ, người bớt lời nói thừa đi. Lão đạo cô tạm thời dừng lại. Bà ta nói thế cũng không phải không cho đối phương nói chuyện, mà là bảo đối phương nói ngắn gọn thôi. Tuổi thọ của thành vũ môn Hồng Linh Nhi đã hết rồi. Lẽ ra hồn phách phải tiến vào Minh Ti. Lần này bần đạo cùng hai vị âm sai đến đây, muốn thu hồn phách của nàng. Mạc Vấn nói đến đây, lão đạo cô kia càng thêm tức giận, lại một lần nữa muốn lao tới. Mạc Vấn lại đưa tay nói. Lần này chúng ta đến đây là có lý do chính đáng. Nếu các người ra tay cản trở, bần đạo chỉ có thể tự bảo vệ mình. Tuy lão đạo cô kia tính tình nóng nảy, nhưng cũng không ngủ dốt. Bà ta nghe Mạc Vấn nói vậy, chẳng những không ra tay, mà ngược lại còn nén giận bình tĩnh lại. Mạc Vấn nói thế cho thấy hắn có chuẩn bị. Hơn nữa đúng như hắn nói, hắn đến đây là có lý do chính đáng. Nếu tùy tiện ra tay, thì chỉ sợ sẽ bất lợi với bên mình. Người là trưởng giáo Cô Tô sao? Mạc Vấn liền cười hỏi. Đúng vậy, ta chính là Cô Tô La Hương. Thành vũ môn này do ta làm chủ. Lão đạo cô liền đáp, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ động cơ thực sự của Mạc Vấn. Cô Tô trưởng giáo, dựa theo luật pháp thiên đình và Minh Ti, thì đạo nhân đã đạt được tiền vị lại không phi thăng. Sau khi tuổi thọ hết, thì hồn phách phải xuống âm phủ. Tuổi thọ của Hồng Linh Nhi dừng ở 803. Ngày nay tuổi thọ đã hết, âm sai đến đây thu hồn. Mong rằng Cô Tô trưởng giáo đừng cản trở làm trái ý trời. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Hà hà, xem ra trước khi đến đây, người đã tốn không ít công sức tìm hiểu, lấy thiên đình và địa phủ ra áp chế ta. Ta không ngại nói cho người biết, đừng nói sư tỷ ta có tu vi địa tiên. Dù là đạo nhân tầm thường, thì hôm nay người cũng không thể mang người đi được. Mau cút về đi. Lão đạo cô trợn mắt mắng. Nếu như người không giao người, bần đạo chỉ có thể tự mình ra tay. Mạc Vấn bước về phía trước một bước nói. Hừm, người ra tay thử xem. Lão đạo cô cũng bước về phía trước một bước thách thức. Đừng có tự cao tự đại, mới có chút danh tiếng đã kiêu ngạo. Người khác sợ người, thành vũ môn cũng không sợ người. Nếu muốn thay trời làm việc, cũng phải tìm người thanh bạch. Người dâm loạn vô đạo như người, làm gì có mặt mũi mà đề cập đến luật pháp giáo quy. Bần đạo chính là người thanh bạch. Hiện giờ vẫn là thân thể thuần dương, mời Cô Tô trưởng giáo Hồng Linh Nhi đi ra. Mạc Vấn lạnh lùng cười, mỗi lời nói cử chỉ của lão đạo cô này đều giống hệt với thái y đạo cô. Thành vũ môn miệng lưỡi bén nhọn, đúng là chịu ảnh hưởng của bà ta. Ngoài ra không nghi ngờ gì, lão đạo cô này biết rõ chuyện của hắn và A Cửu. Lần này mắng hắn là vì muốn che giấu sai lầm của mình. Lão đạo cô nghe vậy không giận mà cười nói. Hôm nay người đến đây là mượn việc công trả thủ tư đúng không? Thực sự không hiểu tại sao mấy lão đạo ngu ngốc ở Vô Lượng Sơn lại chọn một người không có phẩm hạnh như ngươi để làm chuẩn đồ của tổ sư. Nguyên quân đã khai ân với hồ ly tinh kia. Ngươi không những không biết cảm ơn mà còn đến đây gây chuyện. Đúng là vong ơn bạc nghĩa. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi làm như thế, sau này trời đất nối lại, ngươi sẽ có kết cục như thế nào hay không? Tiểu nhân đắc chí, cuối cùng là ếch ngồi đáy giếng. Hà hà hà, ta đây ếch ngồi đáy giếng cũng đã luyện thành tam muội chân hỏa. Nếu Cô Tô trưởng giáo không giao ra hồn phách của Hồng Linh Nhi, thì bần đạo sẽ ra tay. Nếu không phải sợ làm bị thương đến Cô Tô trưởng giáo, thì đừng nên oán trách bần đạo ức già hiếp yếu. Mạc Vấn cười điên cuồng. Đối với một bà lão chanh chua tự cho mình là đúng, thì cách hà giận nhất để đáp lại là tỏ ra cuồng vọng, chọc tức đối phương. người thân hiểu lầm cần giải thích rõ ràng, còn đối với người không có quan hệ, giải thích chỉ là dư thừa, cứ để cho bọn họ hiểu lầm cũng không sao. Lúc này những đạo cô chạy trốn khi trước đã vây quanh sau lưng cô Tô La Hương, một lượng lớn ngoại tộc trong núi cũng đang đuổi gấp đến nơi này. Thu lại vẻ mặt đắc chí đi, người lăn xuống núi cho ta. Lão đạo cô tức giận thở gấp. Việc chính chưa làm xong, sao bần đạo có thể rời đi được? Bần đạo muốn nói rõ một chuyện, bần đạo chưa từng nhận qua ân tình gì của Nguyên Quân. Lão đạo trưởng đừng bảo bần đạo cảm ơn. Chưa từng thi ân mà khiến người khác cảm ơn thì thực sự có chút vô sỉ. Ngoài ra bần đạo đã phá vỡ lá chắn bảo vệ của quý phái. Lão đạo trưởng cứ thế thả ta rời đi hay sao? Mạc Vấn nói đến chữ lão càng làm cho đối phương tức giận. Dù là phụ nữ ở tuổi nào đi nữa thì đều không thích người khác nói mình đã già. Ngươi là muốn chết rồi. Lão đạo cô không chịu được, Mạc Vấn châm chọc khiêu khích, liền tiến lên vùng phất trần quét về phía cổ hắn. Phất trần của lão đạo cô này được luyện thành từ chính lồng vũ của bà ta, chẳng những linh hoạt mà còn vô cùng sắc bén. Nếu người bình thường bị quét trúng thì chắc chắn không chỉ đơn giản bị bong ra chóc thịt thôi. Tơ của cây phất trần này có thể cắt đứt đầu một cách dễ dàng. Lão đạo trưởng, người muốn cản trở âm sai làm việc hay sao? Mạc Vấn lùi về phía sau, hắn cố gắng lùi chậm hơn nửa nhịp. Tơ của cây phất trần kia sượt qua ngực hắn, tạo thành vài vết máu bên ngoài. Cô Tô La Hương nghe vậy cũng không đáp lời. Bà ta thấy một đòn hiệu quả thì lập tức lao tới, dùng cán phất trần điểm vào huyệt đạo trước ngực Mạc Vấn. Thế công của lão đạo này cũng không chậm, nhưng trong mắt Mạc Vấn thì vô cùng chậm chạp. Hắn lại cố gắng chậm lại nửa nhịp một lần nữa, khiến động tác né tránh lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Hắn làm thế cũng không phải vì muốn giả yếu thế để chiến thắng, mà vì muốn đối phương nói ra lời sai lầm. Tên ác phụ nhà ngươi, thực sự muốn cản trở âm sai bắt người hay sao? Mạc Vấn lại lần nữa hồ lên. Đúng như vậy thì sao? Lão đạo cô đảo ngược phất trần, rồi quất về phía mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn âm thầm cười lạnh. Đúng là hắn đang chờ đối phương nói ra những lời này. Hắn thực sự không rõ, đám ngoại tộc chim chóc này có vốn liếng gì để vênh váo kiêu ngạo. Đối với loại người này phải trừng phạt thật nặng. Trên đời có đủ mọi loại người. Dùng thái độ bất đồng đối đãi người khác nhau mới là cách xử sự chính xác. Đối với anh hùng phải quang minh lỗi lạc, nhưng đối với kẻ ác mà quang minh lỗi lạc thì đúng là một kẻ ngu ngốc. Trong lúc tránh né, Mạc Vấn lại cao giọng nói. Bần đạo thượng thành tông thiên khu tử, thay trời hành đạo, giúp âm sai làm việc. Cô Tô La Hương kiêu ngạo, ngang ngược cản trở. Dừng tay lại. Đúng lúc này, phía bắc núi truyền đến một tiếng nói. Lão đạo cô nghe xong nhíu mày lùi ra sau. Mạc Vấn dừng tay không tiếp tục nói nữa. Sau tiếng hô, một phụ nữ trung niên mặc đồ đỏ bay từ đỉnh núi phía bắc xuống. Hình dáng người này rất thanh tú, khí độ ung dung, mặc đạo bào màu đỏ thẫm. Trên đạo bào có thêu âm dương bát quái màu trắng đen xen kẽ. Người này khoảng chừng 40 tuổi, tất nhiên đây không phải là tuổi thật của nàng. Ngoại tộc biến hóa thành người, không có cách nào thông qua hình dáng để đoán số tuổi thật của các nàng được. Đạo cô áo đỏ bay đến, sau khi hạ xuống đất, đệ tử Thanh Vũ Môn cúi người hành lễ với nàng. Miệng nói là sư bá, dựa vào cách xưng hô không khó nhìn ra, người này chính là Hồng Linh Nhi. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Đạo cô áo đỏ chắp tay chào cô Tô trưởng giáo. Tuy đạo gia có thứ tự già trẻ, nhưng lại quá quan trọng tôn ti. Sư tỷ, người tới thật đúng lúc. Tên cuồng đồ này cực kỳ đáng giận, dám quấy nhiễu núi Thanh Vũ. Ta đang muốn bắt hắn lại. Lão đạo cô chỉ vào Mạc Vấn nói với đạo cô áo đỏ. Hồng Linh Nhi nghe vậy mỉm cười lắc đầu đáp. Trưởng giáo sư muội, thứ cho ta nói thẳng. Tu vi của đạo nhân này vượt quá xa ta và ngươi. Nếu bần đạo không nhìn lầm, thì hắn đã tiến vào cảnh giới thiên tiên. Lúc trước hắn cố ý yếu thế là vì muốn dụ ngươi lỡ miệng, để hắn danh chính ngôn thuận, ra tay ác độc với Thanh Vũ Môn. Lão đạo cô nghe xong cũng không tin tưởng hoàn toàn, nghiêng đầu ghé mắt, đánh giá Mạc Vấn một lần nữa. Hồng Linh Nhi đi về phía Mạc Vấn liền nói. Xin chờ một chút, sau thời gian một nén nhang, bần đạo sẽ quay lại. Nàng nói xong, không đợi Mạc Vấn trả lời, đã quay người đi về phía bắc. Tới bên cạnh lão đạo cô đưa mắt ra hiệu. Người kia giận dữ nhìn qua Mạc Vấn, sau đó sóng vai cùng đạo cô áo đỏ rời đi. Những đạo cô khác của Thành Vũ Môn cũng quay ngửa đi theo. Trước khi đi đều quăng ánh mắt chán ghét về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn lại cười nói. Mắt chừng loạn cũng không phải là cô gái tốt. Đúng là đồ tiểu nhân. Có đạo cô liền đáp lại. Mạc Vấn nhìn đám người Thanh Vũ Môn đi xa, sau đó trở lại đình nghỉ mắt, nói với Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị chờ một chút, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Chân nhân là đi đâu? Hắc Bạch Vô Thường liền hỏi. Mạc Vấn không trả lời, ẩn hình đi nhanh về phía tây. Lão Ngũ bắt hai đạo cô của Thanh Vũ Môn. Lúc này khí tức của bọn họ đang ở bên ngoài núi, cách 200 dặm. Hắn không sợ Lão Ngũ đánh các nàng, chỉ sợ y là làm cái khác. Chương thứ 512. Hồng Linh Nhi. Mạc Vấn dựa vào khí tức của Lão Ngũ đi về phía tây núi, chỉ thấy y đã đánh ngã cô gái áo vàng kia xuống đất. Nàng ta không có sức phản kháng, đang không ngừng nói lời cầu xin. Một đạo cô áo làm khác đang bị trói vào một thân cây ở bên cạnh, xung quanh vùng vãi rất nhiều lông vũ màu vàng. Cầm miệng đi, đúng là đồ vô dụng, nói gì cũng đã muộn rồi. Lão Ngũ đánh cô gái áo vàng một quyền, nàng kia bị đau không chịu được, liền hiện ra nguyên hình bồ nông. Lão Ngũ thừa cơ nhổ lông vũ trên người nó xuống. Lúc này con bồ nông kia đã mất một mảng lông lớn. Sau khi bị nhổ lông, nó thét lên một tiếng, lại biến thành hình người cầu xin tha thứ. Anh hùng à, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sao ngài có thể đối xử với tôi như vậy? Cô gái áo vàng kia bị Lão Ngũ đánh cho khiếp đảm. Ta không phải là anh hùng, ta là dê xồm. Trong lúc nói chuyện, Lão Ngũ lại đánh ra một quyền. Lúc này mặt mũi cô gái áo vàng đã bầm dập, máu mũi máu mồm chảy ràn rụa. Sau khi bị đánh, nàng kêu lên thảm thiết. Nhưng nàng biết rõ, một khi hiện ra nguyên hình, sẽ bị Lão Ngũ tiếp tục nhổ lông, nên chỉ đành buồn vã cầu xin. Anh hùng à, tôi biết sai rồi. Xin ngài thả sư muội tôi ra trước, lỗi sẽ do một mình tôi gánh chịu. Lão Ngũ nghe vậy tạm thời dừng tay, quay đầu nhìn thoáng qua đạo cô áo lam bị trói bên cạnh. Đạo cô kia còn rất nhỏ, thấy cô gái áo vàng bị đánh thành như vậy, thì sợ hãi run rẩy không dám mở mắt nhìn. Lão Ngũ do dự một chút, sau đó chợt như hiểu ra, đưa tay lên lại đánh một quyền. Đúng là nguy hiểm thật, lão tử còn tưởng rằng ngươi kiên cường. Tí nữa thì mắc bẫy của người. Người muốn cho nàng trở về báo tin đúng không? Cô gái áo vàng lại kêu thảm thiết, hiện ra nguyên hình cố gắng dãy giụa. Lão Ngũ thừa cơ lại nhổ một túm lông. Nàng kia lại hét lên thất thanh, lại biến thành hình người nhỏ giọng nói. Anh hùng à, ngài thả nàng đi đi. Nàng ở chỗ này có nhiều bất tiện. Không có gì bất tiện cả. Người mắng đi, mắng nhanh, mắng cho Ngũ gia nghe một chút. Mắng xong rồi, Ngũ gia liền để lại cho ngươi mấy cọng lông. Lão Ngũ vừa nói vừa tiếp tục đánh. Mạc Vấn thấy thế hơi không đành lòng, liền hiện thân tiến lên kéo Lão Ngũ lại. Đánh đủ rồi, về thôi. Lão gia, công việc xong xuôi rồi sao? Lão Ngũ thả cô gái áo vàng kia đi. Lúc này quần áo của nàng ta không chỉnh tề nên không dám đứng dậy. Chưa xong, làm việc phải có chừng mực. Các nàng đã nhận trừng phạt. Theo ta trở về đi. Mạc Vấn lại nghiêm mặt nói. Lão Ngũ nghe vậy, nhìn về phía cô gái áo vàng. Về sau, còn dám chửi người nữa hay không? Cô gái áo vàng nghe vậy liên tục lắc đầu. Người lắc đầu là có ý gì hả? Lão Ngũ lại quay lại hỏi. Cô gái áo vàng liền trả lời. Là ta không dám nữa. Lão Ngũ nghe vậy mới hơi nguôi giận. Y nhìn về cô gái áo lam, bị hắn trói bằng thắt lưng của cô gái áo vàng ở bên cạnh. Người kia thấy Lão Ngũ nhìn vội vàng lắc đầu. Lúc này y mới hết giận, quay đầu nói với Mạc Vấn. Lão gia, lúc nào mới xong việc? Trước buổi trưa, mau trở về thôi. Mạc Vấn lại mở miệng thúc giục. Các người không được trở về trước buổi trưa. Lão Ngũ nói với hai người kia, đợi hai người gật đầu mới biến thành rơi lớn rồi bay lên không. Người ra tay quá nặng. Trên đường về, Mạc Vấn mở miệng phê bình. Nữ nhân chửi người đáng bị trừng phạt, nhưng Lão Ngũ dùng phương pháp đối với nam nhân có hơi là quá mức. Các nàng không phải chim gì tốt, vừa rồi cô gái kia còn muốn lừa tôi, thả đứa mặc áo lam để nàng quay về báo tin. Lão Ngũ tự cho là đã nhìn thấu kế sách của đối phương, bản thân hơi có chút đắc ý. Người đúng là đồ ngốc. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Thật ra sở dĩ cô gái áo vàng bảo Lão Ngũ thả cô gái áo lam kia đi là để xung quanh không còn ai khác, thuận tiện sử dụng thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của phụ nữ. Có người thứ ba ở đây, nàng không nói nên lời, nhưng đáng tiếc là Lão Ngũ đã hiểu sai ý. Tuy trên đường phố có nhiều câu chuyện về cô gái trình liệt, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sự thật là người không sợ chết rất ít, nữ nhân không sợ chết lại càng ít hơn. Phần lớn mọi người đều chọn nhẫn nhục để sống tạm. Không bao lâu sau, hai người trở lại núi Thành Vũ. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường đang lo lắng chờ đợi ở trong đỉnh nghỉ mát. Thấy hai người trở về, bọn họ vội vàng ra đón. Là hai huynh đệ chúng ta liên lụy đến chân nhân, đắc tội với những đồng đạo này. Trong lòng chúng ta khó mà thấy bình an được. Hắc Vô Thường chắp tay nói. Lời này của Phạm huynh sai rồi. Vốn Thành Vũ môn này có hiềm khích với bần đạo. Lần này bần đạo mượn tên tuổi của hai vị đến đây làm việc tư. Nếu muốn nói lời cảm ơn, thì cũng là bần đạo phải nói lời cảm ơn với hai vị mới đúng. Mạc Vấn mỉm cười khoát tay. Chuyện lần này có lợi cho cả hai bên. Nếu không có Hắc Bạch Vô Thường tham dự, thì hắn không có lý do gì để đến Thành Vũ môn, cũng không có lý do gì để tìm 13 người tăng đạo khác, càng không có cách nào lấy giữ mạng làm điều kiện để bọn họ rời núi chống lại Si View. Hắc Bạch Vô Thường thấy Mạc Vấn nói như thế thì trong lòng yên tâm hơn. Hắc Vô Thường lại mở miệng nói. Theo ý kiến của chân nhân thì lúc này các nàng đang làm gì, kế tiếp sẽ phản ứng như thế nào? Mạc Vấn hơi trầm ngâm một lát, sau đó liền đáp. Dựa vào lời nói và hành động của Hồng Linh Nhi, thì người này không muốn liên lụy đến sư môn, đã có ý chủ động chịu chết. Hiện giờ hẳn đã đang thuyết phục cô Tô La Hương, nhưng cô Tô La Hương là người kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không cho phép Hồng Linh Nhi tự mình đưa lên, nhất định sẽ cổ vũ nàng cùng nhau nghênh chiến ta. Tranh chấp đến cuối cùng sẽ có hai loại kết quả. Một là Hồng Linh Nhi khống chế được cô Tô La Hương, một mình xuống núi chịu chết. Còn một loại khác là cô Tô La Hương khống chế được Hồng Linh Nhi, giấu nàng vào chỗ kín đáo, sau đó huy động toàn phái đến nghênh chiến ta. Hồng Linh Nhi kia là sư tỷ của cô Tô La Hương, liệu hai người có xảy ra nội chiến không? Hắc Vô Thường tỏ ra nghi ngờ phỏng đoán của Mạc Vấn. Sẽ xảy ra, Hồng Linh Nhi vì bảo vệ Thanh Vũ môn tình nguyện chịu chết, nhưng trong mắt cô Tô La Hương, hành động đó lại không phải như vậy. Nàng cho rằng Hồng Linh Nhi làm thế sẽ làm mất mặt Thanh Vũ môn, nên không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Hồng Linh Nhi lại. Mà Hồng Linh Nhi cũng cho rằng cô Tô La Hương đối địch với ta sẽ đặt Thanh Vũ môn vào cảnh nguy hiểm, nên nàng sẽ dùng thủ đoạn phi thường để ngăn cản bà ta hành động lỗ mãng. Mạc Vấn liền nghiêm mặt giải thích. Đã biết hai nàng kia không đáng tin mà. Long Ngũ lẩm bẩm tiến vào đình nghỉ mát nói. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một con diệp đang chở cô gái áo vàng kia vòng từ phía tây bắc quay lại núi Thành Vũ. Hắn không quá để ý đến việc hai người này quay về, vì sớm muộn gì các nàng cũng sẽ cáo trạng kể khổ, việc này cũng không giấu được. Lúc này hắn đang nghĩ hai người trở về sẽ có hậu quả gì. Sau khi trầm ngâm, Mạc Vấn quay đầu nhìn về Hắc Vô Thường. Tình huống của Nico Vô Trần ở Tử Vân Am là như thế nào? Hắc Vô Thường khó hiểu nhìn Mạc Vấn. Y không rõ chuyện của Thanh Vũ Môn còn chưa xử lý xong, tại sao hắn lại phân thần suy nghĩ đến người tiếp theo? Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng Hắc Vô Thường, liền mở miệng nói. Hôm nay không phải đánh nhau, không bao lâu sau, Hồng Linh Nhi sẽ chủ động đưa tới cửa. Các nàng đều là ngoại tộc, không thể suy nghĩ theo cách thông thường được. Bạch Vô Thường ở bên cạnh nói vào, Mạc Vấn liền mỉm cười. Bạch Vô Thường nói vậy, nhìn như phản bác hắn, thật ra là vì bảo toàn mặt mũi cho hắn. Lúc trước hắn nói quá chắc chắn, nếu đoán sai thì khó tránh khỏi xấu hổ. Có những lời này của Bạch Vô Thường, hắn sẽ có bậc thang hợp lý để lùi xuống. Không phải hắn suy đoán sai lầm, mà là tư duy của ngoại tộc không giống với người bình thường. Lão già, nhất định hai nàng kia trở về sẽ cáo trạng, đứa nhỏ kia bị đánh, người lớn sẽ ra mặt. Lão Ngũ ở bên cạnh liền nói. Mạc Vấn liền đưa tay lên. Lúc này chắc Hồng Linh Nhi kia và cô Tô La Hương đang tranh luận hàng hay chiến. Hai người kia đến tố cáo sẽ làm cho cô Tô La Hương tức giận không kiềm chế được, lập tức muốn ra tay. Hồng Linh Nhi kia thấy cô Tô La Hương mất đi lý trí, thì chỉ còn cách ra tay trước, khống chế bà ta mà thôi. Lão Ngũ nghe vậy, mờ mịt gật đầu. Y cũng cảm giác Mạc Vấn nói có lý, nhưng y âm thầm lo lắng, vì Mạc Vấn nói chắc như đinh đóng cột. Người bình thường suy đoán chuyện đơn giản, cũng không dám khẳng định như vậy, mà chuyện Mạc Vấn suy đoán lại cực kỳ phức tạp. Mỗi một bước đều có thể xảy ra đường rẽ. Y không biết tại sao Mạc Vấn lại tự tin như vậy. Mạc Vấn biết rõ ba người đang lo lắng cái gì, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều. Mặc dù cô Tô La Hương là trưởng giáo của Thanh Vũ Môn, nhưng tu vi của người này thấp hơn Hồng Linh Nhi. Vì Hồng Linh Nhi có thể nhìn ra tu vi thật của hắn, mà bà ta thì không thể. Ngoài ra lúc trước từ xa, Hồng Linh Nhi đã nghe được tiếng hắn nói chuyện với cô Tô La Hương, bởi vậy đoán được động cơ thực sự của hắn. Cái này cũng nói rõ, Hồng Linh Nhi thông minh hơn cô Tô La Hương nhiều. Hồng Linh Nhi thông minh hơn cô Tô La Hương, tu vi lại cao hơn bà ta. Một người như vậy, đáng lẽ phải là trưởng giáo mới đúng. Vì sao nàng không phải là trưởng giáo? Nguyên nhân chỉ có thể là vì tránh cho đồng môn tranh giành nên mới nhượng bộ. Một người lấy đại cục làm trọng như vậy, sẽ làm ra quyết định có lợi nhất cho Thành Vũ Môn. Trong thời điểm mấu chốt mà không vì tức giận, đưa Thành Vũ Môn vào cảnh nguy hiểm. Muốn suy đoán loại chuyện phức tạp như thế này, cần trong lòng yên tĩnh. Ngoài ra còn cần nguyên thần mạnh mẽ trèo trống. Nguyên thần cường đại có thể làm cho hắn nhìn thấu bản chất sự việc trong thời gian ngắn. Đại La Kim Tiên có thể đồng thời phân thần, xử lý vô số việc phức tạp, mà hắn lúc này đã có tu vi thiên tiên. Nếu chuyện như thế còn không nhìn thấu, thì cũng không xứng đáng với tu vi đó. Theo tu vi tăng lên, người tu hành sẽ ngày càng thông minh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tu vi rất cao nhưng lại vô cùng ngu ngốc. Lão gia, sắp đến buổi trưa rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì cả? Ngồi không đợi một canh giờ, Lão Ngũ rất là không kiên nhẫn. Mạc Vấn cũng không trả lời. Hắn phóng linh khí ra, cảm giác khí tức ở trong núi, phát hiện khí tức của Hồng Linh Nhi ở sau núi, còn khí tức của cô Tô La Hương ở một nơi khác. So với lúc trước, thì khí tức của cô Tô La Hương kém đi rất nhiều. Không hỏi cũng biết, bà ta đã bị Hồng Linh Nhi khống chế. Sẽ nhanh thôi. Mạc Vấn mở miệng nói, đối phương có tu vi địa tiên. Hắn cảm giác được đối phương, đồng thời đối phương cũng cảm giác được hắn. Nàng cũng biết bọn hắn đã hơi không kiên nhẫn, sẽ phải mau chóng xuống núi. Không bao lâu sau, một đạo cô nhỏ tuổi xuất hiện ở phía bắc đỉnh núi, chạy chậm chậm xuống dưới chân núi, tới gần Mạc Vấn sợ hãi nói. Tổ sư bá đã chuẩn bị thỏa đáng, mời âm sai qua đó. Nói xong, nàng không đợi Mạc Vấn trả lời, đã quay người chạy đi. Đạo cô này không quá 10 tuổi, nhưng cũng là ngoại tộc biến thành, tâm tư đơn thuần như một đứa trẻ bình thường. Thông qua lời nói của nàng không khó để phát hiện, lúc trước Hồng Linh Nhi đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị cho cái chết của mình. Trần Nhân có lừa dối gì hay không? Hắc Vô Thường nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay. Sở dĩ Hồng Linh Nhi chủ động chịu chết là vì biết rõ nàng không nên ở lại trên thế gian. Nếu cưỡng ép ở lại sẽ gây tai họa cho sư môn. Nhưng nàng có thể vì sư môn mà chủ động chịu chết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi chống lại Sì Viu. Vì nếu nàng đáp ứng mưu đường sống cho mình, thì sẽ tổn hại đến danh dự của mình cùng Thanh Vũ Môn. Sau khi suy tư một lúc, Mạc Vấn lắc đầu với Hắc Bạch Vô Thường. Không có lừa dối gì đâu, cứ đi đi. Chương 512 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.